khiến cô em họ đang phát điên của Tô Yên tỉnh lại nên bọn họ rất tin vào anh ta, biết chuyện có thể cứu được em họ tôi, vẻ mặt họ đều rất vui mừng. Tô Một bảo tôi dẫn bố mẹ và mợ ra ngoài ăn chút gì đó, trước khi anh ta đi ra thì không ai được vào nữa. Tôi vẫn không yên tâm khi giao em họ mình cho anh ta, chủ động nói muốn ở lại cùng, lát nữa có thể làm phụ tá cho anh ta. Ai ngờ Tô Một nhận ra mục đích của tôi ngay, đôi mắt anh ta híp lại, ánh mắt trầm xuống, hỏi tôi, cô không tin tôi à? Đúng là tôi không tin anh ta cho lắm, nhưng bị anh ta vạch trần ngay trước mặt như vậy, tôi sợ sệt nói, sao tôi lại không tin anh chứ, anh lợi hại vậy cơ mà, chắc chắn có thể khiến em tôi tỉnh táo lại, chạy nhảy như thường, còn khỏe hơn cả trước khi bị điên ấy chứ. Tôi còn chưa nịnh nọt xong thì Tô Một đã mất hết kiên nhẫn, anh ta đẩy tôi ra khỏi phòng bệnh, đóng cửa lại cái rầm. Chồng yêu là quỷ. Audio truyện chấm org. Chương 15, cái đinh, thất vọng. Tôi bị nhốt lại ngoài cửa, trên đường đi ăn sáng mẹ tôi còn hỏi, có phải gần đây con và Vương Văn cãi nhau không? Sao mẹ lại cảm thấy lần này Vương Văn về nhà xong thì cứ là lạ, như thể biến thành một người khác ấy, hay là bố mẹ Vương Văn không thích con à? Trong lòng tôi căng thẳng cả lên, vội nói, Vương Văn đang lo chuyện của em họ thôi, bố mẹ anh ấy rất thích con, lần đầu tiên gặp mặt đã tặng quà gặp mặt cho con rồi, còn dẫn con đi thăm mộ bà nội anh ấy. Lúc này mẹ tôi mới yên tâm, sau đó suốt thời gian ăn sáng, bà chỉ hỏi tôi chuyện về gia đình Vương Văn. Tôi không dám nói cho mẹ tôi biết Vương Văn đã bị ma ám, cũng không dám nói Vương Văn mà bọn họ nhìn thấy đã không còn là Vương Văn thật nữa, chỉ đành nói linh tinh. Kết thúc bữa sáng, tôi đã bị chuyện tới mức tinh thần tiều tụy rồi. Ăn xong, chúng tôi quay lại bệnh viện, ngồi nghỉ trên ghế dài ngoài phòng bệnh. Cửa phòng vẫn đóng kín, bên trong rất yên tĩnh, không có chút tiếng vang nào. Tôi lo lắng gần chết, sợ Tô Một không cứu được em họ tôi, lại sợ những gì mà quả phụ họ Vương nói là sự thật, rằng Tô Một có ý đồ xấu thật. Chắc không phải anh ta hút tinh huyết của tôi xong lại quay ra hút của em họ tôi đấy chứ. Ý nghĩ này khiến tôi càng thêm lo âu, vô thức lấy cái đinh mà quả phụ họ Vương đưa cho tôi ra, thầm nghĩ, nếu Tô Một định làm gì em họ tôi thật, tôi sẽ dùng cái đinh này đâm anh ta ngay tức khắc. Khoảng hơn nửa tiếng sau, rốt cuộc cửa phòng bệnh cũng mở ra, Tô Một dựa vào cửa. Sắc mặt anh ta trắng bệch, cơ thể chao đảo như sắp ngã, y hệt như đang bị thương rất nghiêm trọng. Dù là như thế, đôi mắt của anh ta vẫn động lại trên tay tôi. Cô lấy cái đinh này ở đâu ra? Tôi cảm thấy chột dạ, vội cất cái đinh ấy đi, chạy lại định đỡ anh ta. Nhưng nhìn thấy cái đinh đó rồi, thái độ của anh ta thay đổi hẳn, không cho tôi chạm vào người anh ta nữa, sắc mặt đã tái nhợt càng thêm cắt không còn giọt máu. Em cô đã được an toàn rồi. Giọng nói của anh ta lạnh như băng, tràn ngập sự thất vọng đối với tôi. Nói xong, anh ta lảo đảo bước vòng qua người tôi, như thể không hề quen biết. Nhưng còn chưa được mấy bước, cả người anh ta bỗng nghiêng sang một bên rồi đổ rầm xuống mặt đất. Tôi hoảng vô cùng, suýt nữa thì thốt ra tên anh ta, vội chạy tới nâng anh ta lên. Nhưng tôi sững sờ cả người khi chạm vào anh ta. Dáng người anh ta cao lớn như thế, ấy vậy mà giờ đây không có chút trọng lượng nào, nhẹ y như không khí. Chuyện gì thế này? Hay là hồn phách anh ta sắp tiêu tan mất rồi? Ở trong phim, trước khi hồn phách tiêu tan, thường thì cơ thể của yêu ma quỷ quái đều sẽ nhạt dần, nhẹ dần. Tôi còn chưa kịp hiểu hết mọi chuyện thì bố mẹ tôi đã lao tới, hỏi tôi Vương Văn bị sao vậy, trong lúc nói chuyện, bố tôi định đưa tay ra dìu Tô Một giúp tôi. Tôi hoang mang toát hết cả mồ hôi ra. Vội vàng nâng Tô Một lùi ra đằng sau, chỉ nói anh ta quá mệt mỏi, không có gì to tát cả, tôi đưa anh ta về nghỉ ngơi trước. Nói xong, tôi bảo bố mẹ tôi đi thăm em họ, rồi tôi dìu cơ thể nhẹ tên của Tô Một nhanh chóng rời khỏi bệnh viện, bắt xe đưa Tô Một về căn nhà mà Vương Văn thuê. Anh ta nằm trên giường, đôi mắt nhắm nghiền, giống như sắp chết đến nơi rồi. Tôi có thể cảm nhận được cơ thể anh ta đang ngày càng suy yếu, ngay cả luồng âm khí để anh ta giữ khuôn mặt của Vương Văn cũng dần biến mất. Trở lại dáng vẻ vốn có của anh ta. Phải làm gì bây giờ, rõ ràng anh ta là ma cơ mà, sao lại ngốc như thế chứ, khiến bản thân bị thương thành như thế này chỉ vì cứu em họ tôi. Anh ta sẽ không vượt qua được thật sao? Tôi vô cùng tự trách, vừa rồi tôi còn không tin anh ta, thậm chí còn định dùng cái đinh mà quả phụ họ Vương đưa để đâm anh ta, bản thân tôi đúng là chẳng ra làm sao cả. Nhưng bây giờ không phải lúc để tự trách, tôi một càng lúc càng suy yếu rồi. Nhất định tôi phải cứu anh ta. Chồng yêu là quỷ. Audio truyện chấm org. Chương 16, Diễn đàn kỳ lạ, nuôi dưỡng ma quỷ. Nghĩ vậy, tôi rút ngay điện thoại ra, lên mạng search Google, cách để ma quỷ không bị tiêu tan hồn phách. Nhưng kết quả tìm kiếm lại rất đáng thất vọng, người ta chỉ hỏi cách để ma quỷ bị tiêu tan hồn phách, căn bản không có kết quả mà tôi muốn tìm. Tôi lại không quen ai trong lĩnh vực này, cũng không thể điện cho quả phụ họ Vương được. Bà ta nói mình không đội trời chung với ma quỷ, nếu biết Tô Một rơi vào tình cảnh này, chắc chắn bà ta sẽ tới bắt Tô Một không chút do dự. Trong khi tôi còn đang vò đầu bứt tai, một địa chỉ liên kết trên màn hình thu hút sự chú ý của tôi, đó là một bài viết của một diễn đàn kỳ lạ, tiêu đề viết, tăng nhân Thái Lan cấp bậc đại sư vạch trần mọi bí ẩn nuôi dưỡng ma quỷ. Nuôi dưỡng ma quỷ, ít nhất không liên quan tới nội dung xua ma đuổi quỷ như những bài khác. Tôi lập tức kích vào đó, nhanh chóng đọc hết nội dung của bài viết một lượt, người đăng bài tự xưng là người Trung Quốc, được đưa sang Thái Lan lúc nhỏ để học cách làm vòng cổ mặt Phật, hiện đã làm tăng nhân Thái Lan được nhiều năm. Sau bài giới thiệu là cách làm vòng cổ mặt Phật cùng với các sức mạnh thần kỳ, viết vô cùng kỳ diệu, đọc qua là biết đang quảng cáo cho vòng mặt Phật. Tôi nhận định đó là lừa đảo ngay tức khắc, nhưng tôi vẫn muốn đọc nội dung về nuôi dưỡng ma quỷ nên kiên nhẫn đọc tiếp. Người đó giới thiệu về nuôi dưỡng ma quỷ ít hơn nhiều so với bài giới thiệu vòng mặt Phật, chỉ nói qua về mục đích cũng như mặt lợi, mặt hại của việc nuôi dưỡng ma quỷ, cuối cùng còn nói vì chuyện nuôi dưỡng ma quỷ quá thất đức nên không giới thiệu kỹ hơn nữa. Trời ơi đất hỡi, đùa nhau đấy à. Tôi nhấp vào đây là vì cái tiêu đề nuôi dưỡng ma quỷ này mà, kết quả người này chào hàng cái vòng mặt Phật cho đã đời, sau đó chỉ giảng lược có dăm ba câu về nuôi dưỡng ma quỷ. Tôi tức giận ấn vào phần báo cáo, tố cáo người này truyền bá tư tưởng phong kiến mê tín dị đoan, sau đó rời khỏi trang web ngay, lưỡng lự xem có nên gọi cho quả phụ họ Vương không, nhỡ đâu hỏi bóng hỏi gió tôi lại tìm ra cách cứu Tô Một thì sao. Đang nghĩ ngợi thì điện thoại của tôi bỗng vang lên, là một dãy số lạ. Tôi do dự rồi bắt máy, vừa mới alo, đầu bên kia đã mắng xối xả, bảo rằng tôi dở hơi, đang yên đang lành tự nhiên đi báo cáo bài viết của anh ta, cắt đứt con đường kiếm tiền của anh ta, nhất định những kẻ như tôi sẽ không có kết cục tốt, nửa đêm sẽ bị ma tới gõ cửa. Tôi không khỏi nhíu mày lại, đầu bên kia là một người đàn ông, hiển nhiên đó là chủ đăng bài viết lừa đảo đó, nhưng vì sao anh ta lại biết tôi đã báo cáo anh ta? Sao anh ta lại biết số điện thoại của tôi? Tôi nhắc lời mắng chửi của anh ta lại, hỏi ra sự khó hiểu của tôi. Vốn anh ta rất tức tối, đang cầu nhào nguyền rủa tôi, thấy tôi hỏi vậy thì hí hửng hẳn lên, nói với tôi bằng giọng điệu kiêu căng, cô báo cáo tôi truyền bá tư tưởng phong kiến mê tín dị đoan cơ mà, cô không tin trên thế giới này có ma quỷ đúng không? Nói thật cho cô biết, nhờ con quỷ mà tôi nuôi nên tôi mới biết tin tức của cô, nếu cô không tin thì nói địa chỉ của cô ra đi, tôi sẽ bảo tiểu quỷ tới nhà cô một chuyến, sau đó tôi sẽ biết ngay cô là người đẹp hay quái vật. Còn biết cô mặc quần áo thế nào? Nếu tôi nói sai, những lời nguyền rủa vừa rồi sẽ ứng nghiệm hết lên người tôi. Anh ta nói chắc như đinh đóng cột, có vẻ rất tin tưởng vào bản thân. Tôi nói ngay địa chỉ của mình cho anh ta, một phần là muốn xem anh ta nói sai rồi bị mất mặt, một phần khác tôi lại hy vọng những gì anh ta nói là sự thật, nếu anh ta nuôi tiểu quỷ thật thì chắc chắn sẽ có cách cứu Tô Một. Biết địa chỉ của tôi rồi, anh ta cười lạnh một tiếng. Sau đó đầu bên kia điện thoại vọng lại tiếng anh ta niệm chú, nghe giống như tiếng Thái. Sau khi anh ta đọc xong, tôi bỗng cảm thấy sau lưng mình lạnh lẽo, như có một cơn gió lạnh ngập tới. Chồng yêu là quỷ. Audio truyện chấm org. Chương 17, con quỷ nhỏ quái lạ. Ngay sau đó, đầu bên kia điện thoại vang lên tiếng nói kiêu ngạo của người đó, nói, cô đang mặc áo đen bó sát người, quần đùi jean, trông rất xinh đẹp, body cũng khá tốt. Khuyết điểm duy nhất là ngực hơi nhỏ, hệt như sân bay. Anh ta mới nói được một nửa thì bỗng cất cao giọng, chẳng khác nào nhìn thấy ma, ối chao ôi, cô cũng nuôi quỷ luôn hả, còn là một con ma hơn 100 tuổi nữa chứ. Nói xong, dường như anh ta rất hoảng sợ, tắt điện thoại cái tạch, sau đó luồng gió cũng thổi lướt qua người tôi, biến mất chỉ trong giây lát, cả căn phòng trở lại trạng thái bình thường. Alo? Tôi còn chưa nói hết mà, sao lại để anh ta cúp đi như vậy được? Thế là tôi vội gọi lại số đó, nhưng tên khốn kiếp ấy lại tắt máy mất rồi. Tôi gọi liền mấy cuộc nhưng chỉ toàn là tắt máy, thực sự không còn cách nào khác, tôi lại vào cái diễn đàn kỳ lạ đó, tìm kiếm vòng mặt Phật, thử xem người đăng có đăng những bài khác hay không. Quả nhiên, trong diễn đàn đó còn có rất nhiều bài liên quan tới vòng cổ mặt Phật, đều là do người đó đăng, xem ra anh ta thường xuyên quảng cáo trên diễn đàn này. Tôi lập tức gửi tin nhắn hỏi người đăng về phương pháp nuôi dưỡng ma quỷ. Nhưng dù tôi có gửi bao nhiêu tin nhắn thì đều chỉ như đá chìm vào đáy biển,

Tôi vô thức ngẩng đầu lên nhìn ra đó, chỉ giây phút ngơ ngác ấy, con quỷ nhỏ ấy đã buông eo tôi ra, biến thành một bóng xám lao ra ngoài cửa. Lúc này tôi mới phát hiện ra có một người đang đứng ngoài cửa, dáng người anh ta cao ráo, chiều cao xấp xỉ với Tô Một, nhưng gầy hơn hẳn Tô Một, trên người không có cơ bắp gì cả. Lúc này, cả người anh ta đều được che đi bởi lớp áo sơ mi rộng rãi, đầu đội chiếc mũ lưỡi trai có hình đầu lâu, bịt kín mít toàn thân, không nhìn thấy rõ mặt mũi. Có vẻ như đã trông thấy tôi đang nhìn anh ta, người đó bước thẳng về phía tôi. Trong lòng tôi nơm nớp, lập tức rút cây đinh mà quả phụ họ Vương đưa cho tôi ra chỉ vào anh ta, uy hiếp, đừng nhúc nhích, nếu không tôi đâm anh đấy. Nhưng anh ta không hề bận tâm tới lời uy hiếp của tôi, trực tiếp tới trước mặt tôi, cướp lấy cái đinh trong tay tôi, liếc nhìn rồi nói, bà chị à, cô cũng ác độc thật đấy, cậu bé đáng yêu như thế mà cô cũng nỡ lòng dùng tống sử đâm nó. Nó là quỷ mà. Giọng nói của tôi rung lên, dù rằng tôi đã gặp con ma già đầu hàng trăm tuổi là Tô Mộc, nhưng anh ta luôn rất dịu dàng với tôi, chưa từng biến thành ma để dọa tôi. Chồng yêu là quỷ. Audio truyện chấm org. Chương 19, Đinh khống hồn. Lúc đầu đứa bé đó còn bình thường, rồi tự nhiên nó ra tay với tôi, còn cười quái dị như thế, tôi có thể không sợ được sao? Phục, bà chị à, cô đang đùa tôi sao? Cô nuôi một con lệ quỷ hơn 100 tuổi mà lại sợ một con quỷ nhỏ chưa tới 10 tuổi sao? Như thể được nghe một câu chuyện cổ tích, người đàn ông đó vừa cười nhạo vừa tới gần tôi. Chỉ chớp mắt anh ta đã tới trước mặt, bây giờ tôi mới nhìn thấy rõ khuôn mặt của anh ta. Anh ta rất đẹp trai, mắt hai mí rất rõ, ngũ quan cân xứng, cảm giác như là con lai, dù mặc toàn đồ đen nhưng vẫn khiến người ta có cảm giác lóa mắt. Anh ta cũng quan sát tôi. Có thể thấy được anh ta cũng khá hài lòng với gương mặt của tôi. Nhưng khi đôi mắt anh ta liếc xuống ngực, đôi lông mày của anh ta nhăn lại, lẩm bẩm nói, dịu dịu nói chẳng sai chút nào, cô đúng là sân bay thật, tiếc thay cho khuôn mặt này. Đây là lần đầu tiên tôi bị người ta chê là ngực nhỏ ngay trước mặt như thế, khuôn mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ. Tôi dùng một tay che ngực, giận dữ nói, ngực tôi nhỏ thì liên quan gì tới anh, trông anh cũng giống người, nhưng không ngờ bản chất lại dê như vậy. Dê. Tôi là đàn ông, dê là sai sao? Không dê mới là không bình thường thì có. Anh ta dùng vẻ mặt đắc ý mà nói một cách hùng hồn. Anh trả lại cái đinh đó cho tôi, nó là đồ của tôi. Bị anh ta chặn họng như thế, tôi chỉ có thể vươn tay ra đòi cái đinh lại. Anh ta rõ ràng là một tên háo sắc, sau lưng còn có một con quỷ không kém cạnh gì, tôi phải đòi lại cái đinh để phòng thân mới được. Đồ của cô. Cô biết đây là cái gì không? Anh ta nhận ra tôi không có đủ khí thế, nụ cười trên mặt bỗng tắt lịm đi, nhìn tôi nhíu mày. Thì là... Đang nói dở thì tôi dừng lại, ngoại trừ biết cái đinh mà quả phụ họ Vương cho tôi này có thể áp chế ma quỷ, thực sự là tôi cũng chẳng biết đây là thứ gì. Thì là cái gì, không biết đúng không? Thấy tôi không nói ra lời, người đó trợn mắt nhìn tôi, nói, thứ này gọi là tống sử, trong tiếng Thái có nghĩa là đinh được làm từ xác chết, trong đó có 80% được làm từ đồng. 20% còn lại thì một nửa là phẩm màu đỏ, nửa còn lại là tro cốt của phụ nữ khó sinh mà chết. Thường thì những người phụ nữ khó sinh đều không cam lòng, mang oán hận cực lớn với người nhà bên chồng, còn với vong hồn của trẻ con thì lại sinh ra ý muốn bảo vệ. Hai loại cảm xúc tương phản này sẽ liên tục tra tấn người phụ nữ ấy, khiến người đó vĩnh viễn không thể siêu thoát được, dần dần, sự oán hận sẽ khống chế tất cả hồn phách, vậy nên nó còn có tên tiếng Trung là đinh khống hồn. Đinh khống hồn. Ý anh là thứ này vốn là của Thái Lan, còn ở Trung Quốc thì không có à? Sau khi đâm vào trên người ma quỷ, nó sẽ không làm ma quỷ bị thương, mà chỉ khống chế hồn phách thôi sao? Tôi giật nảy mình, bán tính bán nghi nhìn anh ta. Nếu đúng như những gì anh ta nói, vậy thì sao quả phụ họ Vương lại có thứ đồ của Thái Lan này, mục đích bà ta đưa nó cho tôi là gì? Chẳng lẽ bà ta muốn khống chế hồn phách của Tô Một sao? Đúng vậy. Tuy nó chỉ có tác dụng khống chế hồn phách của ma quỷ, nhưng nó cũng ảnh hưởng rất lớn tới người sống. Người có công lực thấp rất dễ bị nỗi oán hận trong tống sử cắn ngược lại, nhẹ thì ốm đau bệnh tật, nặng thì cửa nát nhà tan, bây giờ cô còn dám nói tống sử là đồ của cô nữa không? Người đàn ông đó vừa nói vừa thả cái đinh vào trước mặt tôi, định trả lại cho tôi. Biết được cái đinh này được làm từ tro cốt, hơn nữa trong đó lại có cả oan hồn của phụ nữ khó sinh, sao tôi dám nhận lấy nó được nữa? Không tự chủ được lùi về phía sau. Chồng yêu là quỷ. Audio truyện.org. Chương 20, làn khói đen bất thường,